Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Phần 2, tập 3, chương 3090, tìm kiếm chân tướng, phần 3. Diệp Tiểu Mộc không nhịn được cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Đều là màu da, vẫn còn tốt. Rời khỏi phòng đi ra bên ngoài, Lưu lão đầu để cho Bạch Y Nhiễm bảo bố cổ mang một cái bát đến. Sau đó mở ba lô mang theo trên người, còn nói: "Người vừa nói với ta là quỷ nhập thân, ta đã sớm chuẩn bị. Không phải là đêm hôm khuya khoắt, rất nhiều nơi không có chỗ mà bán đâu." Ông lấy ra một quả trứng gà, sau đó gõ gõ, bóc vỏ, lấy lòng trắng, lấy một nắm gạo đen bỏ vào, lại rót nước, bảo cha của Bạch Y Nhiễm đi hâm nóng, rồi dùng nồi cơm điện nóng một hồi. Chờ trứng gà đọng lại, lấy là mang đến đây là được rồi. Chờ một chút, cái này có hai cái đó, là một cùng nấu một chỗ đi. Sau đó lại cầm hai cái trứng gà đưa cho ông, rồi lấy một bình nhỏ, sau khi mở ra cho nước, lấy một cành gỗ đào khuấy đều. Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng bên trong đều là một dạng như là đỏ hồ, hỏi lão là gì, lão trả lời là chu sa. Sau khi khuấy đều, Lưu lão đầu lấy ra một cái bút lông chấm chu sa, ở một tờ linh phù vẽ vẽ điểm điểm, trong miệng lẩm bẩm. Vẽ xong, cổ tay khẽ đảo một tiếng, mau, linh phù bùng cháy, bị lão ném vào trong nửa bát nước. Đây chính là hóa thủy phù sao? Diệp Tiểu Mộc tò mò hỏi. Lúc này cha của Bạch Y Nhiễm cầm cái ba cái quả trứng gà trở về, Lưu lão đầu bảo bọn họ hỗ trợ đi vào phòng đưa Bạch Y Nhiễm ngồi dậy, đút thủy phù cho nàng uống. Đại sư, Y Nhiễm trước đó mất máu quá nhiều, bây giờ còn đang thời kỳ dưỡng bệnh. Ê, bác sĩ nói không được ăn đồ vật vớ vẩn. Cha của Bạch Y Nhiễm có chút do dự. Yên tâm đi, chị không hết, ta chết đền mạng là được giàu. Nửa bát thủy phù uống hết, sắc mặt của Bạch Y Nhiễm bất chợt tái nhợt, sau đó biến thành đỏ hồng, hai tay ôm bụng rên rỉ, bụng càng ngày càng khó chịu. Lưu lão đầu cong ngón giữa tay phải, đột nhiên gảy trên trán nàng một cái. Bạch Y Nhiễm oa lên một tiếng, phun ra một đống uế vật màu đen. Diệp Tiểu Mộc đã sớm nghe Lưu lão đầu chỉ huy, dùng một cái chậu mà đỡ lấy. Mùi tanh tanh. Diệp Tiểu Mộc bịt mũi, nhìn vào trong chậu. Bên trong uế vật màu đen lại có dịch nhờn màu xanh biếc, nhìn qua rất buồn nôn. Bạch Y Nhiễm nôn một hồi lâu, phun ra dịch nhờn bắt đầu mờ dần, từ màu đen chuyển thành màu đỏ, về sau thì dần dần trong suốt. Nguyên bản cái bụng đang phình trướng cũng xẹp xuống. Lưu lão đầu gật đầu một cái, đỡ nàng nằm xuống. Bạch Y Nhiễm vẫn đang hôn mê nhưng sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng bắt đầu dễ chịu hơn. Loại biến hóa này làm cha của Bạch Y Nhiễm nhìn thấy có chút kích động, không ngừng cảm tạ Lưu lão đầu. Sự tình còn chưa xong đâu, đừng có vội cảm ơn ta. Lưu lão đầu bảo Diệp Tiểu Mộc bưng bồn uế vật kia cùng hắn đi ra ngoài. Đi đến góc cầu thang không có ai, lại vẽ một tờ linh phù ném vào trong chậu. Những uế vật lập tức bốc cháy, ngọn lửa màu xanh biếc. Những dịch nhờn kia nó giống như là nhiên liệu từ từ thiêu khô. Ở giữa xuất hiện một số đồ vật, trong ngọn lửa không ngừng vặn vẹo, nó giống như những con giun nhỏ. Thấy Diệp Tiểu Mộc và cha của Bạch Y Nhiễm trợn mắt há mồm. Sau khi lửa tắt, những thứ như tóc này cũng không động đậy nữa. Lưu lão đầu cầm một tờ linh phù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net